Thế giới tiên hiệp, chương 159, độ kiếp. Gocchuyenaudio.com. Thần lôi từ kiếp vân xa xuống, mạnh mẽ đánh vào trên lưng thần vũ thú vương. Oanh, tiếng sấm rền vang, điện quang lóng lánh, lông vũ trên lưng thần vũ thú vương bị oanh kích thành vô số mảnh vỡ. Phiêu đãng trên không trung, nhưng mà, đạo thần lôi công kích thần vũ thú vương không có dấu hiệu chậm lại. Thế tới của thần lôi trước sau như một, điều này vượt quá dự đoán của Diệp Vân. Diệt thế thần lôi vô cùng cường hãn, nhưng chỉ là đánh rớt một ít lông vũ trên lưng thần vũ thú vương. Thậm chí ngay cả thay đổi quỹ đạo công kích cũng không làm phát sinh chút thương tích nào. Lông mày Diệp Vân trao lên, trong mắt không có bất kỳ e ngại gì. Trong tay hắn đột nhiên bắn ra quang ảnh màu tím, bắn vào đầu của thần vũ thú vương. Cùng lúc đó, hắn đột một từ mặt đất nhảy lên không trung, tốc độ so với lúc trước nhanh một bậc. Đinh, tự ảnh kiếm mạnh mẽ đâm vào phần đầu không có lông vũ bảo vệ của thần vũ thú vương. Phát ra âm thanh thanh thúy, chỉ thấy những tia lửa tóe ra, không cách nào đâm thủng. Thần vũ thú vương chẳng qua là bị ngăn trở chốc lát. Sau đó liền xông tới, nó cho rằng thân thế của mình cực kỳ mạnh mẽ, nếu như bị mỏ nhọn và móng vuốt sắc bén của nó đánh trúng. Cho dù Diệp Vân có thân thể cực kỳ cường đại, chỉ sợ cũng không cách nào ngăn cản được. Chỉ trong chớp mắt, khoảnh khắc thần vũ thú vương sắp đánh trúng Diệp Vân, lần nữa lại thấy tốc độ của Diệp Vân đột một tăng nhanh. Trên không trung hóa thành một đạo tàn ảnh, vừa kịp lúc tránh thoát công kích của thần vũ thú vương. Tấn Tật Phượng Vũ, cái linh khí này không có tác dụng gì khác ngoài làm cho thân pháp trở nên linh hoạt. Tốc độ đột một tăng nhanh, bởi vậy luyện hóa cực kỳ dễ dàng. Lúc Diệp Vân đột phá luyện khí cảnh nhất trọng, tiện tay đem nó luyện hóa, hầu như không tốn một chút thời gian, chính là một kiện linh khí trung phẩm hầu như không có người chọn như vậy. Lại trong thời khắc này phát huy công hiệu cực lớn, làm cho tốc độ của Diệp Vân tăng lên ước chừng hai thành. Mới có thể tại trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc tránh né được công kích của thần vũ thú vương đang giận dữ. Trong lòng Diệp Vân mừng rỡ, Tấn Tật Phượng Vũ giúp tăng tốc độ tại thời khắc này xem ra cực kỳ hữu hiệu. Hơn nữa hắn cảm thấy người nhẹ như chim yến, trên không trung tùy ý chuyển hướng, không có chút cảm giác đình trệ nào. Trên không trung Diệp Vân lấy một cái góc độ cực kỳ khó tin xoay người lại. Giơ lên tay khẽ vẫy tự ảnh kiếm bay trở về, sau đó lại cấp tốc điểm ra, kiếp vân còn chưa tiêu tán một lần nữa ngưng tụ lại. Tiếng sấm ù ù rền vang, Diệp Vân không dễ dàng dừng tay như vậy, tại trong nháy mắt hắn đánh ra ba chiêu diệt thế thần lôi. Ba chiêu này rõ ràng rất dễ dàng dung hợp lại một chỗ. Đều tiến vào kiếp vân, giữa điện quang mơ hồ xuất hiện ba đạo thần lôi. Diệp Vân chỉ cảm thấy lôi linh khí trong cơ thể bị rút sạch. Rốt cuộc không còn đủ sức để đánh ra nữa chiêu tiếp theo. Bất quá, trong lòng của hắn cuồng hỉ, vô tình đánh bậy đánh bạ lại để cho hắn cảm ngộ được diệt thế thần lôi chân chính. Ba đạo thần lôi ẩn chứa trong kiếp vân, không biết là dung hợp cùng một chỗ biến thành thần lôi có uy lực cực lớn, hay vẫn là ba đạo thần lôi đồng loạt mà xa xuống. Làm cho đối thủ khó lòng ngăn cản, thần vũ thú vương một kích không trúng, vỗ cánh bay lên, xoay người lại nhìn Diệp Vân, trong đôi mắt tràn đầy phẫn nộ, muốn xông tới lần nữa. Đột nhiên, nó ngẩng đầu nhìn thoáng qua kiếp vân trên không trung, lập tức trong đôi mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Ô ô, thần vũ thú vương thấp giọng kêu to, nhìn kiếp vân, nhìn Diệp Vân, đột nhiên trong đôi mắt hiện lên một tia kinh sợ. Mang theo một tia tuyệt vọng, Diệp Vân cực kỳ hiếu kỳ, không biết tại sao thần vũ thú vương lại có biểu hiện như vậy. Không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, lập tức, hắn cũng vô cùng khiếp sợ, trên bầu trời ba đạo thần lôi ẩn chứa trong kiếp vân. Tại thời khắc này bành trướng gấp mấy lần, thần lôi vừa mới ngưng tụ không còn có chút cảm ứng nào. Biến mất vô tung vô ảnh, nhưng mà... Kiếp này mây cũng không có người vì thần lôi tiêu tán mà chậm rãi rút đi. Ngược lại càng phát ra trầm trọng, kiếp vân đen xì như mực, bên trong điện quang thoáng hiện, tiếng sấm ù ù, tại sao có thể như vậy? Diệp Vân hầu như không dám tin tưởng vào hai mắt của mình. Trong kiếp vân điện xà bay múa, tiếng sấm vang rồi, nhưng lại không có chút cảm ứng nào. Ba chiêu diệt thế thần lôi dường như bị kiếp vân này thôn phệ sạch sẽ. Không để lại chút gì. Oanh, vào thời khắc này, một đạo thiểm điện màu tím từ trên trời giáng xuống. Mạnh mẽ đánh vào thần Vũ Thú Vương. Thần Vũ Thú Vương kêu thấp một tiếng. Trong âm thanh mang theo vô cùng phẫn nộ cùng không cam lòng. Trong khoảnh khắc tia chớp chợt lóe, căn bản không để cho nó thời gian làm bất cứ điều gì. Chính xác rơi vào trên lưng của nó. Đùng, chỉ thấy vô số lông vũ túa ra, hóa thành vô số mảnh vỡ, bay múa đầy trời, chẳng qua chỉ là một đạo thiểm điện. Thế mà lông vũ trên người thần Vũ Thú Vương hầu như đều bị chấn nát. Lộ ra thân thể trơ trọi. Uy lực của một đạo thần lôi vừa rồi, so với uy lực diệt thế thần lôi mà Diệp Vân thi triển, cường đại hơn rất nhiều, tối thiểu là gấp 10 lần, đây mới là uy lực chân chính của diệt thế thần lôi. Nếu như lôi vân điện quang kiếm thức thứ 3 có thể có uy lực như vậy, mới tính tiên kỹ chính thức. Cảm xúc của Diệp Vân bành trướng mãnh liệt, hắn lần đầu tiên chứng kiến lực lượng của thần lôi sẽ có uy lực như vậy. Cái này đã vượt ra khỏi sự tưởng tượng của hắn. Căn bản không thể nào là uy lực của lôi vân điện quang kiếm thức thứ 3 có thể có được. Đây là lực lượng thiên đạo, là lực lượng quy tắc. Diệp Vân giờ phút này mới hiểu được, cái mảnh kiếp vân trên đỉnh đầu này, chính là thiên kiếp hóa linh độ kiếp của thần Vũ Thú Vương. Không biết là thiên kiếp vốn đúng hạn tới, hay là bởi vì Diệp Vân đánh ra ba đạo diệt thế thần lôi dẫn động thiên kiếp, khiến cho thiên kiếp hóa linh của thần Vũ Thú Vương đến sớm. Thần Vũ Thú Vương vượt qua đạo thứ nhất của thiên kiếp. Nhìn những tia chớp trong kiếp vân tùy thời có thể giáng xuống. Sau đó ánh mắt hung ác liếc nhìn Diệp Vân. Cái nhìn này của thần Vũ Thú Vương mang theo tâm tình so với lần trước có chút cổ quái. Có phẫn nộ, có không cam lòng, còn có một chút cảm giác khó nói rõ. Diệp Vân bỗng nhiên cảm thấy, cái nhìn này của thần Vũ Thú Vương tựa hồ có chút ít tâm tình của nhân loại ở trong đó. Chẳng lẽ kháng cự đạo thứ nhất của thiên kiếp, linh trí liền sẽ tăng lên một phần. Có chút ý tứ, Diệp Vân mỉm cười, đứng chắp tay. Tại thời điểm này, thương thế của Dư Minh Hồng cùng đoàn thần phong cũng đã ổn định. Tuy rằng xương bả vai bên phải của hai người bị vỡ vụn. Bất quá sau khi sử dụng đan dược chữa thương, từ từ lành lại. Diệp sư huynh, thần Vũ Thú Vương bị sao thế? Tiểu dư tử, ngươi coi như cũng là người đến từ đế quốc Đại Tần. Nhãn lực như thế nào lại thấp như thế? Gia hỏa này nhất định là đang độ kiếp. Thừa dịp nó đang suy yếu chúng ta nhanh chóng giết nó. Lúc này nếu như chúng ta cùng nhau ra tay, giết chết nó cũng không quá khó khăn. Diệp Vân vẫy vẫy tay, nói, không nên lỗ mãng. Cái thiên kiếp này uy lực vô cùng cường đại, mặc dù là diệt thế thần lôi của ta cũng không bằng 1/10 uy lực của nó. Nếu để một tia trong đó đánh trúng chúng ta, tất cả chúng ta đều bị thần hình câu diệt đó. Đoàn thần phong nói, ta chỉ mới nói thôi mà, Diệp Vân ngươi cũng không cần phản ứng dữ như vậy chứ. Dư Minh Hồng nói, vậy làm sao bây giờ? Diệp Vân liếc nhìn hai người, nói, đợi. Chúng ta đợi đến khi thế cục rõ ràng rồi sau đó mới tính tiếp. Dù sao mặc kệ thần Vũ Thú Vương có thể kháng cự được thiên kiếp hay không, nó tất nhiên sẽ cực kỳ suy yếu. Nếu vượt qua thiên kiếp, tấn chức linh thú thì tất nhiên sẽ có một khoảng thời gian bị suy yếu. Nếu không kháng cự nổi thiên kiếp, bị đánh tan thành mây khói. Chúng ta đợi đến cuối cùng rồi ra tay, liền có thể thành công trong một lần hành động. Tiểu tử ngươi thật sự là càng ngày càng xấu. Nói ngươi này, suốt ngày trong bụng ngươi nghĩ cái gì thế? Đoàn thần phong cười ha ha, tác động đến thương thế. Lập tức nhe răng nhếch miệng hít vào khí lạnh. Dư Minh Hồng nhìn Diệp Vân, trong mắt hiện lên tia dị sắc, không biết suy nghĩ cái gì. Oanh, đạo thiên kiếp thứ 2 từ trong kiếp vân đột nhiên giáng xuống. Mạnh mẽ đánh vào trên người thần Vũ Thú Vương. Cái đạo thiên kiếp này uy lực càng lớn hơn lúc trước. Rõ ràng đem thần Vũ Thú Vương mạnh mẽ đánh vào núi đá trên mặt đất. xuất hiện một cái hố to. Sẽ không chết à, ba người Diệp Vân hai mặt nhìn nhau. Thiên kiếp mạnh mẽ dữ tợn như thế quả thực không thể tưởng tượng. Vượt xa sự lý giải của bọn họ, ô chỉ thấy đất đá bay loạn tung tóe. Thần Vũ Thứ Vương từ trong hố to bay thẳng lên, khí thế ngút trời, chẳng qua là toàn thân nó không có nửa cọng lông vũ. Một mảnh trơ trọi, cái khí thế ngút trời kia thoáng chốc tiêu tán không còn. Làm cho người ta nhịn không được cười ra tiếng. Bất quá, trình độ cường hãn của thân thể Thần Vũ Thứ Vương hoàn toàn vượt qua sự dự đoán của ba người Diệp Vân. Thân thể của Diệp Vân so với Thần Vũ Thứ Vương hoàn toàn kém xa. Nếu phải đối mặt với thiên kiếp như thế, Diệp Vân tin tưởng mình không cách nào ngăn cản hai cái đạo thiên kiếp này. Cho dù không chết cũng sẽ bị trọng thương. Oanh, khi bọn họ đang sợ hãi than phục, thiên kiếp lần nữa giáng xuống. Lúc này đây tia chớp to như tay em bé, lực lượng hủy diệt ẩn chứa trong đó gần như có thể làm cho một ngọn núi tan biến. Bất quá, lực lượng của tia chớp cũng không có khuếch tán ra ngoài, mà đều giáng vào trên người Thần Vũ Thứ Vương. Răng rác, cái thân thể vô cùng cường hãn kia của Thần Vũ Thứ Vương. Rõ ràng xuất hiện một tia rạn nứt, lập tức liền thấy được một tia máu xuất hiện, giống như mạng nhện lan tràn ra. Nhìn thấy mà giật mình, trong mắt Thần Vũ Thứ Vương vô cùng thống khổ. Một đạo thiểm điện này trực tiếp đánh vỡ sự phòng ngự của thân thể nó. Nếu như lại đến một đạo nữa, có thể đem thân thể của nó đánh nát. Ba người Diệp Vân đứng ở bên ngoài hơn 10 trượng, nhìn xem một màn này không khỏi hít sâu một hơi. Tia chớp to như tay em bé, lực lượng ẩn chứa trong đó sẽ có bao nhiêu cường hãn. Rõ ràng đều đánh vào trên người Thần Vũ Thứ Vương, phá vỡ phòng ngự của nó. Nếu như còn có hai đạo thiên kiếp nữa, Thần Vũ Thứ Vương sẽ không kháng cự nổi. Diệp Vân thấp giọng nói ra, trong mắt hào quang lập lòe, không biết đang suy tính cái gì. Diệp Vân ngươi chuẩn bị cho tốt, một khi gia hỏa này không cách nào kháng cự thiên kiếp nữa. Ngươi liền ra tay cướp đoạt yêu hạch của yêu thú cửu cấp đỉnh, giá trị rất là xa xỉ. Đoàn Thần Phong nhìn cả người Thần Vũ Thứ Vương máu tươi đầm đìa. Vui mừng quá đỗi, Diệp sư huynh ngươi cẩn thận một ít. Cái thiên kiếp này thật sự quá cường đại, Dư Minh Hồng ân cần nói. Diệp Vân gật gật đầu, nói, vẫn chưa tới thời điểm, thiên kiếp quá mức cường thịnh, chúng ta hay là vẫn không nên hành động thiếu suy nghĩ. Tiểu tử ngươi thường ngày luôn vô pháp vô thiên, sao hôm nay lại nhát như chuột thế, phải biết rằng dưới thiên kiếp, hết thảy đều hóa thành cho bụi, chớ nói chi đến yêu hạch. Đoàn Thần Phong nhìn Thần Vũ Thứ Vương, vẻ mặt đáng tiếc, oanh, nhưng vào lúc này, thiên kiếp lần nữa giáng xuống, tia chớp lần này so với lần trước uy lực càng lớn. Điện quang tử sắc giống như là cây cổ thụ mấy người mới ôm hết. Xé rách bầu trời, hướng phía đỉnh đầu Thần Vũ Thứ Vương giáng xuống, cùng lúc trước có sự khác biệt chính là một đạo thiểm điện này tốc độ thật chậm. Từng chút một giáng xuống, mỗi một khoảng cách giáng xuống, tia chớp lại có thể bành trướng thêm nửa phần, lực lượng ẩn chứa trong đó càng lúc càng lớn. Đây chính là một đạo thiên kiếp mạnh nhất, nếu như Thần Vũ Thứ Vương có thể ngăn cản được đạo thiên kiếp cuối cùng này, liền có thể thoát yêu hóa linh, trở thành một trong những linh thú có tiềm lực mạnh nhất. Nhưng mà, ánh mắt Thần Vũ Thứ Vương nhìn về phía đạo thiên kiếp này, trong đôi mắt tràn đầy tuyệt vọng, tất cả sắp kết thúc. Một đạo thiên kiếp, căn bản không cách nào kháng cự, cũng không phải thứ nó có thể ngăn cản. Diệp Vân thở sâu, trên mặt hiện vẻ đáng tiếc. Bỗng nhiên, trong tai của hắn truyền đến một đạo âm thanh mơ hồ. Tiểu tử, nếu ngươi giúp ta vượt qua thiên kiếp, ta liền nhận ngươi làm chủ nhân. Sau này ngươi sử dụng ta như thế nào cũng được. Cách chương.